Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 896, canh 1, wow, cốt truyện cũng quá hấp dẫn người đi. Hơn nữa xem xong, em, có một loại phát người suy nghĩ sâu xa cảm giác, ta tính toán xem xong lại đi. Thư mê nhóm nghị luận sôi nổi, tới rồi mặt sau. Thậm chí đã không có người muốn tìm thư trường ký tên. Trực tiếp liền ngồi xổm trên mặt đất, bắt đầu xem nổi lên hoàng tử bé. Hiện trường phóng viên vừa vặn chụp được cảnh tượng như vậy. Tranh nhau đưa tin lên, trong nháy mắt, khen ngợi như nước, nháy mắt liền thượng hot search bảng xếp hạng đệ nhất danh. The King sách mới châm bạo hiện trường fan ngồi xuống đất đọc sách, khen không dứt miệng, đồng thoại thức tỉnh. Hoàng tử bé, là ai vì đồng thoại rót vào tân sinh mệnh lực, The King tiểu vương tử, không có thể đi hiện trường. Hảo hối hận a, khóc lớn, hiện trường người kinh nghiệm bản thân, thập phần hòa bạo a, căn bản liền cái ngồi địa phương đều không có. Quyển sách này thật sự cự đẹp, mở ra thế giới cổ tích đại môn, cường đẩy này thứ, thăm dò nhân tính nguồn gốc. Không đơn giản là một quyển truyện cổ tích, so càng nhiều trình bày và phân tích tính thư còn muốn càng ý vị sâu xa. An đại năng lực là thật sự cường, lợi hại, đại nhân tiểu hài tử đều có thể xem a. Cảm giác có thể mua một quyển về nhà cho ta hài tử nhìn. Nhìn ra quyển sách này muốn chính thức phát hành, khẳng định lập tức liền phải trở thành hư không? Lại một quyển oanh động văn đàn cự làm a. An đại thần nhân vậy, mà trái lại bên này hoàng tư bích, nàng sách mới hội ký tên hiện trường, đến bây giờ đi tới còn không đến 100 người, rõ ràng chính mình đã tiêu tiền mua vài thiên hot search. Giai đoạn trước tiên truyền cũng thập phần đúng chỗ, vì cái gì mới đến như vậy vài người, vừa vặn nàng nơi sân cùng thư trường nơi sân liền cách mấy trăm mét. Nàng làm trợ lý đi xem xét về sau. Phát hiện thư trường bên kia fan đã bài tới rồi nơi sân cửa. Đem toàn bộ eo biển trung tâm triển lãm vây đến chật như nêm cối. Nhìn lại trên mạng bình luận, tựa hồ đều đối hoàng tử bé phong bình thập phần hào. Lập tức cũng đã nảy lên hot search bảng xếp hạng đệ nhất danh. Xuống chút nữa soát, hoàng tư bích phát hiện, hot search trước thập toàn bộ đều là về thoải mái tiểu vương tử. Đáng chết, người của hắn khí lại là như vậy cao. Hoàng tử bé thật sự có như vậy đẹp. Hoàng tư bích thấy được nào đó fan chụp thư thượng nội dung đoạn ngắn. Bỗng nhiên lắp bắp kinh hãi. Cái này đầu bút lông, cũng quá lão luyện đi. Cùng phía trước chính mình thấy được thư trường viết hoàn toàn không giống nhau a. Này thật sự hắn viết sao? Hoàng tư bích tức khắc cảm thấy thập phần kinh ngạc. Sau đó phát hiện xem xong rồi một cái đoạn ngắn về sau. Càng thêm cảm thấy không đủ, quyển sách này xác xác thật thực địa gợi lên nàng hứng thú. Hận không thể tiếp tục nhiều xem một ít nội dung, nhưng là nàng lại bình tĩnh lại, chính mình thư cũng không kém. Thư chừng bất quá chính là mánh lưới lớn một chút, nói không chừng hối hận còn sẽ lạn đuôi đâu. Nàng cười lạnh. Vẫn là tin tưởng vững chắc thư trường thư căn bản không có cái gì ghê gớm gì sau đó. Nàng tiếp tục đi xuống soát, trong mắt ảnh ngược ra, The King tiểu vương tử, mấy chữ. Điểm tiến vào sau, lật xem vài lần, hoàng tư bích bỗng nhiên lắp bắp kinh hãi. Cái gì, The King thế nhưng chính là thư trường, an chi nhược tố, The King thế nhưng đều là cùng cá nhân. Nếu nói thư trường cùng An Chi Nhược Tố đều không phải cái gì thực nổi danh người nói. Như vậy The King, chính là ở văn học giới hưởng dự nổi danh, có được đại lượng trong ngoài nước nổi danh tác phẩm, danh tiếng thực hào, chỉ là phía trước Hoàng Tư Bích chỉ là có điều nghe thấy. Cũng không có chân chính đi tìm hiểu quá quan với The King sự tình. Hết chương.